Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1105, lôi kéo. Thật mạnh, vẻn vẹn nhất kích, liền chụp chết hung thú khôi lỗi. Phần này lực lượng cường đại đến thật không thể tin. Hắn mới tử phủ trung kỳ thôi, làm sao lại có được dạng này lực lượng? Đúng nga. Vừa rồi không ít thí sinh thế nhưng là liều sống liều chết đều thương tổn không hung thú khôi lỗi. Mảy may, hắn như thế dễ như trở bàn tay liền phá đi. Quá lợi hại, khó trách thêm nắm bị nhất quyền phá tan. Thua không oan a, đoán chừng dù cho không phải chủ quan, cũng không phải tiểu tử này đối thủ. Lợi hại như thế, chẳng lẽ là một ít đại gia tộc xuất thân hậu nhân hay sao? Có khả năng, nếu không lời nói làm sao dám lớn lối như vậy, trước mặt mọi người đắc tội nhiều như vậy, quyền quý hậu nhân. Chung quanh thí sinh cũng là bị hạ, bình một kích này hù sợ, dù cho trước đó ngẫu nhiên có người có thể thông qua khảo hạch, nhưng là cũng không có nhẹ nhàng như vậy, một chiêu liền đem hung thú khôi lỗi đánh cho không thể động đậy. Dạng này thực lực không hề nghi ngờ bao trùm tại rất nhiều thí sinh phía trên. Xưng hùng tử phủ cảnh, thậm chí liền phổ thông như ý cảnh tu luyện già, đều chưa hẳn là tiểu tử này đối thủ. Đáng chết, tiểu tử này cường đại vượt mức bình thường a, thêm nắm thua không oan, thế mà thông qua càn, khôn phái khảo hạch, tiểu tử này phiền phức. Hừ, có phiền toái gì? Chúng ta cũng là càn khôn phái ngoại môn đệ tử. Tiểu tử này chạy không? Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là đối phó cũng không có đơn giản như vậy. Đồng môn tương tàn thế nhưng là tối kỵ. Rất nhiều con em quyền quý sắc mặt khó coi đến muốn mạng. Bọn họ đều cảm thấy mình tựa hồ thật to đánh giá thấp nhân vật thần bí này. Mà lại hiện tại Hạ Bình trở thành càn khôn phái đệ tử. Trước đó rất nhiều tính kế đều thành không, có càn khôn phái ngoại môn đệ tử cái thân phận này bảo hộ. Ai cũng không dám tùy tiện tính kế. Hạ Bình không để ý người chung quanh lời nói. Hắn lẳng lặng đứng tại một cái khác khu vực. Tại khu vực này đợi người cơ bên trên là thông qua khảo hạch thí sinh. Chỉ cần chờ nơi này thí sinh toàn bộ kết thúc khảo thí, bọn họ liền có thể rời đi. Đi theo quan chủ khảo tiến vào càn khôn phái. Ha ha, bằng hữu, đúng vào lúc này, bên cạnh một cái nam tử tóc lam đối Hạ Bình chào hỏi. Thái độ rất là nhiệt tình. Ngươi là? Hạ Bình thiêu thiêu mi, nhìn lấy nam tử tóc lam này. Ta là Loki Vương Quốc, 10 bát vương tử co. Không biết bằng hữu ngươi tên là gì? Nam tử tóc lam co hỏi. Hạ Bình thông qua miêu tiên nhân miêu tả, biết cái này Loki Vương Quốc cũng là càn khôn phái thống trị 6 đại tinh vực một người trong đó vũ. Chủ cường quốc, thực lực thậm chí so ra Đức Vương Quốc còn mạnh hơn. Mà thân thể vì quốc gia này vương tử, thân phận tôn quý trình độ có thể nghĩ. Ta gọi Hạ Bình, Hạ Bình nhìn lấy co, vừa rồi ta thế nhưng là đắc tội thêm nắm những người này. Ngươi còn dám cùng ta đáp lời? Thêm nắm bọn họ tính là gì? Bất quá là chút công tử bột thôi. Tại trong vũ trụ, cũng chỉ là con kiến hôi nhân vật bình thường. Chánh thức cường đại là võ đạo cường giả, là thánh nhân. Một câu xuống tới, bọn họ đều phải chết. Co mỉm cười, mà lại đều tiến đến càn khôn phái. Tất cả mọi người là ngoại môn đệ tử, cũng không có thân phận ở giữa khác nhau, không bằng chúng ta kết giao bằng hữu, lẫn nhau ở giữa tại càn khôn phái cũng tốt, có thể chiều ứng lẫn nhau. Hắn câu nói này cũng là chân, tâm thực ý, bởi vì tại càn khôn phái bên trong, các quốc vương tử, hoặc là nói quan to quyền quý hậu nhân thật sự là quá nhiều. Tùy tiện ném một khối đá đều sẽ gặp phải mười mấy cái. Thân phận loại vật này, tại càn khôn phái đó là không đáng giá tiền nhất, mà lại càn khôn phái ngoại môn đệ tử số lượng thật sự là quá nhiều. Khoảng chừng mấy chục ước, mỗi mấy năm đều tuyển nhận một nhóm lớn tiến đến, tích lũy tháng ngày xuống tới, mấy trăm ngàn năm qua đi, số lượng là kinh người. Tại nhiều như vậy ngoại môn đệ tử bên trong, lẫn nhau ở giữa lục đục với nhau, kéo bè kết phái là 10 phần nghiêm trọng. Cái này kỳ thực đã tương đương với một quốc gia. Nếu như trở thành độc hành hiệp, đơn đả độc đấu, tất nhiên sẽ so những người khác chèn ép. Tại Càn Khôn phái gặp qua đến vô cùng thê thảm. Cho nên, hắn tự nhiên muốn lôi kéo một số thực lực cường đại ngoại môn đệ tử, hình thành một cái vòng quan hệ. Mà Hạ Bình vừa rồi biểu hiện, nhất quyền liền phá tan thêm nắm cùng hung thú khôi lỗi, thể hiện ra chính mình thực lực cường đại. Nếu như vậy nhân vật Bất Lạp Long, vậy hắn còn tính là gì tại vương quốc xuất thân vương tử? Được a, con người của ta thích nhất làm sự tình cũng là kết giao bằng hữu. Về sau chúng ta liền cùng một chỗ lăn lộn đi. Hạ Bình con mắt nhất thời sáng lên, đưa tay vỗ vỗ co bả vai. Trốn ở Hạ Bình trên thân Miêu Tiên Nhân một mặt im lặng, 10 phần thương hại nhìn lấy co. Nó thấy thế nào gia hỏa này đều giống như là cho Hạ Bình đệm lưng người, còn muốn lôi kéo cái này bốn phía tại họa tai họa. Cái này không nói rõ là muốn rước họa vào thân sao? Đến lúc đó chỗ tốt không có nhiều, cõng nồi liền có tiểu tử này phần. Lúc này co không biết vì cái gì bỗng nhiên ở giữa cảm thấy mình thân thể lạnh run. Tốt như chính mình là một kiện tướng đảm đương không nổi sự tình giống như. Nhưng là hắn cũng không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến. Suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là từ bỏ truy đến cùng xuống dưới. Đúng, Hạ huynh đệ, co nhìn lấy Hạ Bình, nói, ngươi có biết hay không trở thành ngoại môn đệ tử về sau? Mới vẻn vẹn bắt đầu. Về sau chúng ta còn cần tiến hành một lần tân sinh bài vị chiến, cân nhắc kia thực lực này cùng tiềm lực. Nghe nói lần này bài vị chiến 10 phần trọng yếu, nếu như bài vị gần phía trước lời nói, liền có thể thu hoạch được khá nhiều khen thưởng. Nhưng là nếu như bài vị dựa vào sau, vậy thì cái gì chỗ tốt đều không có, thậm chí còn có trừng phạt. Hạ Bình dửng dưng nói ra. Không có việc gì, mặc kệ là cái gì bài vị chiến, dù sao dám ngăn trở ta, toàn diện một quyền đấm chết, tân sinh thứ nhất khẳng định là ta. Siêu siêu siêu, nghe nói như thế, bốn phía người ánh mắt đều là vù vù nhìn qua, tựa hồ Hạ Bình những lời này gây nên bọn họ chú ý. Một cái cuồng vọng vô tri gia hỏa, lại dám nói mình lần này nhất định là tân sinh thứ nhất. Thân là võ đạo tu luyện giả, từng cái ngạo khí kinh người, cái nào nhận được loại lời này? Nhất thời, bọn họ nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt có chút bất thiện. Hạ huynh đệ, thật đúng là có tự tin, co khóe miệng co quắp rút ra, cảm thấy không khí chung quanh tựa hồ có chút không ổn. Lập tức nói sang chuyện khác, đương nhiên, ta muốn nói cũng không là chuyện này, mà là chúng ta gia nhập Càn Khôn phái cái thứ nhất chỗ tốt. Chỗ tốt? Chỗ tốt gì? Hạ Bình bị những lời này gây nên chú ý. Càn Khôn phái có cái nổi danh cấm địa, tên là Càn Khôn vách tường. Trừ Càn Khôn phái đệ tử bên ngoài, ai cũng không cho phép đi vào. Thậm chí Càn Khôn phái đệ tử dù cho muốn đi vào, cũng nhất định phải nỗ lực cực lớn đại giới. Co mỉm cười, nhưng là nơi này, chúng ta những này vừa mới gia nhập ngoại môn đệ tử, liền có một cơ hội có thể đi vào cái này cấm địa bên trong, quan sát Càn Khôn vách tường. Hạ Bình nháy một chút con mắt, Càn Khôn vách tường, đây là vật gì? Càn Khôn vách tường thật không đơn giản, đó là Càn Khôn phái lịch đại đại năng lưu lại võ đạo dấu vết. Nghe nói còn có thánh nhân thành đạo về sau lưu lại huyền bí. Co nói, đương nhiên, loại này huyền bí cũng không phải ai cũng có thể nhìn ra được. Nếu như không có đầy đủ tư chất lời nói, cũng chỉ là như lọt vào trong sương mù, cái gì đều xem không hiểu. Thế nhưng là nếu có tuyệt thế thiên tư, liền có thể từ đó thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Nghe nói đây cũng là Càn Khôn phái phân rõ các đệ tử tư chất một loại phương pháp, nếu như biểu hiện tốt đẹp lời nói, lập tức hội bị liệt là trọng điểm bồi dưỡng, còn có thể bị trưởng lão thu làm đệ tử. Một bước lên trời, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.